Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287 Thừa Ảnh Hiện Uy. 1. Kia cổ điêu thú ti thân mình tựa báo, lại càng thêm loại lang. Lang tuy hung ác, lại có đồng đầu thiết não đậu hủ eo đặc điểm. Quả thực, Thừa Ảnh bảo kiếm xoay người thứ hướng cổ điêu thú sống lưng. Kia cổ điêu thú đuôi dài đảo qua, liền đem bảo kiếm chuôi kiếm cuốn lấy, Giang Nam như thấy chính mình bảo kiếm bị đối phương khống chế. Không khỏi kinh hãi lên, nhất thời sốt ruột, trong tay linh lực tiếp tục không thượng, cư nhiên đình trệ lên. Cũng may lúc này là sinh tử chi chiến, Giang Nam như độ cao hưng phấn, trong cơ thể linh lực vừa chuyển liền tiếp tục cuồn cuộn không ngừng lưu chuyển lên. Lẽ ra này linh lực đình trệ nhất hung ác, nếu là tu luyện bên trong đột nhiên đình trệ lên, có thể nói là hậu hoạn vô cùng, linh lực chi với tu sĩ. Liền giống như sông nước chi với đại địa giống nhau, kia linh lực ở tu sĩ trên người lưu truyền, quyên lưu không thôi, chính tựa đại địa thượng sông nước lưu động, nếu linh lực gông cùm xiềng xích, liền giống như là sông nước tắc giống nhau, tầm thường tắc cũng liền thôi. Một khi sông nước thủy tắc máu, thậm chí có thể dẫn phát lũ lụt, lúc này Giang Nam Nhứ trong lòng kinh hãi. Nơi nào còn sẽ đi để ý tới này đó, ngược lại kia cổ điêu thú đem đối phương bảo kiếm hiệp trụ. Thật là đắc ý, thân mình một phát, liền đem Giang Nam Nhứ xung phong lại đây. Giang Nam Nhứ kinh hãi, không kịp đi để ý tới bảo kiếm được mất, trong miệng lẩm bẩm. Trước người sớm đã có tường đất cùng thủy mạc phòng hộ lên, phốc phốc phốc. Bảo kiếm không ở trong tay, Giang Nam Như cũng không nghĩ tới thúc thủ chịu trói. Nàng thân mình ở tường đất lúc sau, lại là đôi tay liền điểm, đầu ngón tay cư nhiên bắn ra mũi tên nước. Giang Nam Như tự học thủy kinh chú sau, tu tập không nghỉ, lúc này đầu ngón tay mũi tên nước đó là nàng trong cơ thể linh lực biến thành. Những cái đó mũi tên nước tuy nhỏ, nhưng uy lực lại đủ. Hơn nữa, Giang Nam Như ngón tay linh hoạt, các góc độ đều có thể xạ kích. Nhất thời cư nhiên ngăn chặn đối diện cổ điêu thú đuôi bộ tuy rằng kẹp lấy Thừa Ảnh bảo. Kiếm, lại không hiểu được sử dụng phương pháp. Nó nguyên bản muốn đi tập kích không có binh khí Giang Nam Như. Lại không ngờ đối phương mũi tên nước lợi hại phi thường. Nhất thời vô ý. Cư nhiên trên người bị thật mạnh đinh thượng mấy chi, tuy là nó da lông rắn chắc, kia bị mũi tên nước đánh trúng bộ vị cũng là ẩn ẩn làm đau, Thừa Ảnh kiếm trung vốn là có Giang Nam Như linh lực chống đỡ, nhưng thời gian một lâu, đã không có phần ngoài linh lực bổ sung, này bên trong linh lực chậm rãi tan rã, cư nhiên dần dần mất đi linh quang, Thừa Ảnh kiếm mất đi quang hoa, ngay cả thể tích đều trở nên nhỏ lên. Cổ điêu thú đuôi bộ kẹp lấy bảo kiếm đến chuôi kiếm. Nhưng kia Thừa Ảnh kiếm đột nhiên thu nhỏ, nhất thời không bắt bẻ. Cư nhiên bị kia Thừa Ảnh kiếm chạy đi ra ngoài, Thừa Ảnh kiếm làm ơn cổ điêu thú khống chế. Giang Nam Như tức khắc đại hỉ, thân mình tại chỗ bất động, linh thức sớm đã chậm rãi chảy ra, cùng kia bảo kiếm một lần nữa liên hệ thượng. Thừa Ảnh kiếm một hồi về Giang Nam Như khống chế, tức khắc lại khôi phục sáng rọi. Giang Nam Như tựa hồ nghĩ tới cái gì giống nhau, một bên tránh né cổ điêu thú tiến công, một bên âm thầm niết động pháp quyết. Cổ điêu thú tuy là quái thú, chí lực có thể so với thường nhân, nó đột nhiên gian kia Thừa Ảnh kiếm không chịu khống chế, tức khắc kinh hãi tiến công rất nhiều, còn không quên thời khắc chú ý kia Thừa Ảnh kiếm biến hóa. Ai ngờ kia Thừa Ảnh kiếm vừa mới tản mát ra quang mang tới, tức khắc tự tại chỗ biến mất, dường như trống rỗng không thấy tung tích giống nhau. Cổ điêu thú có chút kinh ngạc, bất chấp phía trước Giang Nam Như khắp nơi nhìn xung quanh một chút, nó chưa bao giờ gặp được quá như thế kỳ quái sự tình. Lại quay đầu xem phía trước Giang Nam Như khi, lại thấy đối diện thiếu nữ trên mặt mang theo điềm nhiên mỉm cười. Nhất phái thong dong, Giang Nam Như tự ngay từ đầu liền lâm vào lầm khu bên trong. Nàng thấy kia cốt điêu thú thể tích khổng lồ, tức khắc muốn cùng chi đạt tới giống nhau độ cao. Thừa Ảnh bảo kiếm vốn chính là thần khí giống nhau tồn tại, trải qua nàng linh lực thêm vào, tự nhiên là quang hoa vạn trượng. Hết chương.